Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 361, truyền pháp thuật. Người nào đang tính kế người nào? Trần Cửu gãi gãi đầu, mang theo do dự nói, mấy vị tướng quân ở Kinh Thành không có nghe được thứ nhất nghe đồn sao? Tin đồn gì? Thiết Giáp nhìn về phía Trần Cửu, nghi hoặc nói. Liên quan tới cái này tế tự chi thuật tại chúng ta vương triều bên trong đã sớm chuyển điên. Nói đến cái này tế tự chi thuật khởi nguyên vẫn là tại chúng ta vương triều bên trong. Thiết Giáp nghe vậy trong ánh mắt hiện lên một tia giận dữ. Vương triều mật thám là làm gì ăn? Loại này vô thượng cấm kỵ pháp thuật há là có thể tùy tiện loạn truyền. Cấm kỵ pháp thuật là vô thượng đại giáo lập giáo chỗ căn bản. Đồng dạng trừ phi đại giáo triệt để diệt vong, nếu không tuyệt đối là sẽ không tiết lộ nửa điểm cấm kỵ chi thuật. Nói đến đây bên trong, Thiết Lang một đôi mắt nhìn lấy Trần Cửu, ngươi đã biết rõ loại pháp thuật này, vậy ngươi hẳn là sẽ đi. Gật gật đầu, còn muốn mượn tướng quân bút mực giấy nghiên dùng một lát. Quá tốt, trời không tuyệt ta đại quân, không nghĩ tới ngươi thế mà thực biết loại pháp thuật này. Chỉ cần chúng ta cũng nắm giữ loại pháp thuật này, tự nhiên năng cùng Nam Man chống lại. Trần huynh đệ quả thật là ta cứu tinh. Trần Cửu cười cười không nói, nâng bút phất tay, tế tự chi thuật pháp thuật rơi vào trên giấy. Hắn là ước gì loại này tế tự pháp thuật có thể truyền khắp thiên hạ. Truyền hết bệnh nhiều càng tốt, từ tu sĩ càng nhiều, về xin thiên địa nhân quả linh khí càng nhiều, chính mình thu hoạch được khí vận càng nhiều. Thiết Lang đem Trần Cửu viết tốt pháp thuật cầm lên, một bên nhìn một bên cau mày, qua một đám bỗng nhiên nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cái này pháp thuật quả thật là nghịch thiên cùng cực, nếu là thật, thế giới này sợ là sẽ đại loạn, cũng không biết là người nào đem loại này vô thượng cấm kỵ chi thuật truyền tới. Mỗ không phải là một vị nào đó cấm chế đại năng tại bố cục không thành, Trần Cửu thấp giọng nói. Thiết Lang lắc đầu, loại chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Chúng ta mục đích là chiến thắng Nam Man. Lý Quảng ngồi tại Thiết Lang ra tay. Tướng quân, cái này pháp thuật quả thật lợi hại như vậy. Thiết Lang lắc đầu, ngươi xem qua liền biết rõ. Nói, Thiết Lang tay bắn ra. Giấy trương phi hướng Lý Quảng. Lý Quảng từ đầu tới đuôi đọc một lần về sau mang theo vẻ không thể tin được. Thật sự là nghịch thiên. Người nào nắm giữ loại này cái pháp thuật liền nắm giữ thiên hạ. Vừa nói, đem giấy chương kế tục truyền xuống. Tam chản tra thời gian quá khứ. Trong đại trướng các vị tướng sĩ lúc này nhao nhao cau mày. Cúi đầu không nói. Đối với loại pháp thuật này bá đạo, huyền bí cảm giác chấn kinh. Một cái tướng quân đột nhiên ngẩng đầu nói. Tướng quân, người nói chúng ta nếu là đem những cái này man tử toàn bộ cũng tế tự. Đổi lấy thực lực, có thể hay không nhất cử đột phá địa sát, thiên cương, Thiết Lang động tác cứng đờ. Sau đó lắc đầu, cái này mặc dù là một cơ hội, nhưng là cái này pháp thuật quá mức quỷ dị. Mà lại, này thuật làm đất trời oán giận. Tướng quân, cái thế giới này là thực lực trí thượng thế giới. Lần này thật sự là ngàn năm cũng khó gặp thời cơ. Lần sau xuất chinh chưa chắc là chúng ta. Bỏ lỡ cơ hội lần này các huynh đệ muốn đột phá còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Lang, chờ đợi Thiết Lang lựa chọn. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội, một cái nhất phi trùng thiên thời cơ, trở thành vô thượng cường giả thời cơ. Tướng quân mặt lộ vẻ dãy dụa, phía dưới các vị tướng quân càng là hô hấp dồn dập, trong ánh mắt tràn ngập từng tia tơ máu. Không được. Chuyện này không được, chúng ta có thể đem Nam Man diệt tuyệt, có thể giết hại, nhưng là tuyệt không cho phép mượn đột phá này thực lực. Võ đạo là dựa vào lấy từng bước dấu chân kiên cố đi xuống, mà không phải loại này đầu cơ trục lợi. Đến lúc đó mọi người sợ là muốn nhập ma đạo, hối hận thì đã muộn. Thiết Lang không hổ là trưởng khống tam quân đại tướng quân. Đối mặt với bực này một bước lên trời thời cơ lại từ bỏ. Không thể không khiến người nói một cái chữ phục. Nghe Thiết Lang lời nói, các vị tướng sĩ lộ ra vẻ thất vọng. Trong đôi mắt tơ máu dần dần thối lui. cỗ này cuối cùng tạm thời bị Thiết Lang áp chế xuống. Chỉ là không biết các vị tướng sĩ có thể kiên trì bao lâu. Cái này pháp thuật lợi hại làm theo đã. Bất quá hại người rất nặng. Dễ dàng để cho người ta mất tích tự mình. Tế tự cần tế phẩm. Muốn có tế phẩm liền muốn giết chóc. Truyền xuống này thuật chi người mang ý xấu. Mọi người tuyệt đối không thể trúng cái này người quỷ kế. Nhìn lấy trong trầm mặc vệ tướng quân. Thiết Lang nói. Trần Cửu cúi đầu. Cái này tế tự pháp thuật là hắn truyền đi. Khi lúc mặc dù không có cái gì hảo tâm nghĩ. Nhưng là tuyệt không có làm âm mưu quỷ kế gì. Đây là Dương Mưu. Trần Dương Mưu. Ta đợi cần tuân đại tướng quân chi lệnh chúng tướng sĩ thi lễ. Đại tướng quân gật gật đầu. Cái này tế tự chi thuật lại không thể không học tập. Một khi chém giết hoàn tất về sau mượn nhờ những cái này man từ thi thể cho bọn hắn đến cái hung. Ác đến. Nói đến đây bên trong. Đại tướng quân bỗng nhiên đứng lên. Chúng tướng sĩ nghe lệnh. Có mặt tướng. Các ngươi đến Nam Man chiến trường trước nhất định phải nắm giữ này vô thượng thần thuật. Nhưng là không được tự tiện tu hành. Người vi phạm tất yếu trọng trách. Được. Đại tướng quân Thiết Lang khoát khoát tay. Ra hiệu chúng tướng lui ra. Lại đem Trần Cửu lưu lại. Cái này tế tự chi thuật ngươi nhất định lấy ra không ít môn đạo. Không biết có thể hay không cùng mọi người chia sẻ một chút. Tướng quân nói giỡn. Bực này việc nhỏ không cần tướng quân nói. Sau khi trở về nhất định phải đem tâm đắc đưa lên. Tướng quân đem đầu theo tại sau lưng đọc trên ghế. Chuyện này bản tướng quân làm không biết là chính xác xin là sai lầm. Thần thuật mê người. Các vị tướng quân tất nhiên cầm giữ không được. Ta lại không có cách nào ngăn cản. Bực này thần thuật không ai có thể cầm giữ được. Phàm nhân, võ giả, tu sĩ đều không được. Cái này tế tự chi thuật cũng không có cái gì khuyết điểm. Tuy nhiên nói đem người khác làm tế phẩm có chút tàn nhẫn. Nhưng là tướng quân có thể nghe qua phi ngã tộc loại. Kỳ tâm tất dị, chúng ta không đem những cái này man tử làm tế phẩm. Đến lúc đó bọn họ nhất định phải đem chúng ta làm tế phẩm đến gia tăng thực lực. Nói đến đây bên trong, nhìn thấy Sắt Lang tướng quân biểu lộ dần dần nghiêm túc. Trần Cửu tiếp lấy nói, mỗi đấu qua một trận, man tử liền sẽ có cao thủ thông qua tế tự chi thuật tăng thực lực lên. Dạng này xuống tới man tử thực lực càng ngày càng mạnh. Thu hoạch được tế phẩm liền càng ngày càng nhiều. Trần Cửu mắt để lọt hàn quang, tế phẩm nơi nào đến, còn không phải ta đại chu tướng sĩ sinh mệnh, nên biết rằng ta đại chu bây giờ dị tộc nhìn chằm chằm. Thua không nổi a. Một khi thua trận này chiến trường bị Nam Man có thành tựu. Đến lúc đó không biết lại có bao nhiêu cao thủ. Bách tính bị chết cùng man tử chi thủ. Trần Cửu lời nói đúng là rất lợi hại có đạo lý. Lập tức liền điểm trúng Thiết Lang uy hiếp. Nhìn qua đại trướng, Thiết Lang hai mắt thất thần. Thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Biện pháp Trần Cửu tự nhiên là có. Chỉ cần từ bỏ tế tự chi thuật mật mã liền tốt. Thế nhưng là thật vất vả tế tự chi thuật san truyền thiên hạ. Trần Cửu hội để tâm huyết của mình giao một trong sáng à. Tướng quân chỉ phải biết. Nếu là không lợi dụng cái này tế tự chi thuật. Đánh xuống cũng là địch cường ta yếu cục diện. Mà kết cục cũng là đại chu 50 vạn đại hảo nam nhi triệt để đem mệnh ở lại đây bên trong. Trở thành đối phương tế phẩm. Nghe nói lời ấy. Thiết Lang bất đắc dĩ thở dài. Là bản tướng quân có thiếu cân nhắc. Chiến tranh còn chưa phát sinh. Hết thảy đều vì lúc không muộn. Tướng quân nếu là thay đổi chủ ý còn muốn ám chỉ một chút các vị tướng quân mới là. Ta là tam quân thống soái. Thay đổi xoành sạch chính là hành quân tối kỵ. Thuộc hạ minh bạch làm thế nào. Trần Cửu một bộ ta minh bạch bộ dáng. Thiết Lang mở mắt ra. Đối Trần Cửu cười một tiếng. Không hổ là đương kim trạng nguyên. Não tử không phải chúng ta mấy cái này người thô kệch có thể so sánh. Người đi xuống trước đi. Đừng cho lương thảo xảy ra vấn đề gì. Nên biết rằng lương thảo thế nhưng là chúng ta mệnh căn tử. Liền xem như mệnh không. Cái này lương thảo cũng không có nửa điểm tổn thất. Tam quân không động lương thảo đi đầu. Thuộc hạ tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào. Sau khi nói xong, Trần Cửu mang theo Chiêu Tiểu Ngư cáo lui. Yến Vô Biên trở lại trên xe. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Cửu. Chuyện này cùng ngươi có quan hệ đi. Trần Cửu gật gật đầu. Hỗn Nguyên Tế Đàn sự tình Chiêu Tiểu Ngư là biết rõ. Muốn giấu giếm cũng giấu giếm không? Ngươi lại tại tính kế cái gì? Ta là loại kia cả ngày bên trong ưa thích âm mưu quỷ kế người sao? Ngươi không nên đem ta muốn như vậy không chịu nổi tốt à? Trần Cửu bất đắc dĩ thở dài. Ngươi tại Cấm Kỵ Hải làm sự tình muốn không cho ta nghĩ tới phương diện này đều không được. Lần này là cái sai lầm. Không nghĩ tới thế mà đem chính ta dính dấp vào. Cũng không nghĩ tới Đại Chu triều thế mà bảo mật tính kém như vậy. Liền loại pháp thuật này đều sẽ ngoại truyền. Ta cũng. Trần Cửu tìm không thấy hình dung từ. Bực này vô thượng cấm kỵ chi thuật. Nếu là có một điểm phong thanh tiết lộ triều đình nên triệt để phong tỏa tin tức. Ai ngờ đường cái này vô thượng đại thuật thế mà truyền đến Man Di. Trong triều đình đều là lão hồ ly. Loại chuyện này liên quan quá lớn. Làm sao có thể xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất? Ngươi nói là có người hay không đang mượn giúp ngươi tay bố trí xuống ván này. Chiêu Tiểu Ngư, chớp mắt nói. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.